âm dương cùng cõi. Phần 4. Những truyện của má. Nhà tôi làm nghề gói bánh tét. Tính đến tôi tổng cộng là 4 đời. Cái gánh bánh tét ấy đã đưa gia đình tôi qua những chặng đường gian khổ nhất. Nuôi ba tôi vào trường Beatrice Ký, rồi đi du học ra nước ngoài. Xin nói thêm, ngày xưa được du học thì hoàn toàn miễn phí, lại còn được cấp học bổng nữa. Và cũng nhờ cái gánh bánh tét này mà chúng tôi được trưởng thành. Nhiệm vụ của mấy anh em tôi là mỗi sáng phải thức dậy lúc 5 giờ để phụ cột bánh, sâu bánh, theo một chục và chất bánh vào trong nồi để nấu. Trẻ con thức dậy sớm thường lại hay buồn ngủ. Thằng em tôi, nó ngồi cột bánh mà nó mổ như gà. Còn tôi thì bà nội kêu châm nước thêm vào trong thùng nấu bánh. Tôi lại bưng nguyên một thùng trấu đổ vô nồi, báo hại bữa đó bị ăn đòn mấy rồi, cháy cả đít. Những lúc biết tụi tôi quá buồn ngủ, nội tôi vẫn thường kể chuyện đời xưa. Có những câu chuyện cứ nghe đi nghe lại mãi mà không biết chán, như là chuyện Thạch Sanh chém chằn, chuyện chàng nhái kiển tiên, chuyện đứa con trời đánh. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những câu thơ nội tôi đọc. Đờn kêu trách bấy Lý Thông, nỡ quên hiền đệ đem lòng bạc phai. Đờn kêu ai bắn chim bay, đại bàng gãy cánh, chạy dài xuống hang. Đờn kêu tích tịch tình tan, ai đem công chúa lên thang mà về. Có khi nội mệt, tôi lại xung phong kể chuyện lại cho nội tôi nghe. Quẩn quanh vẫn là những câu chuyện tiếu lâm, chuyện xe cán chó mà tôi đã nhặt nhạnh được trong những lúc lê la ở trong xóm. Đặc biệt là mấy câu chuyện mà tôi kể tạo thêm cảm hứng cho mọi người. Chỉ có cô ba tôi thì bị lãng tai không có nghe. Tất cả đều im lặng một cách tôn trọng, làm cho tôi càng thêm cao hứng. Các câu chuyện ma tôi kể làm má tôi nhớ về những năm tháng còn ở với ngoại. Và đây, hồi ức và những câu chuyện ma của má tôi. Quê ngoại của tôi thì ở Củ Chi, quê hương của địa đạo, nơi đã từng được khen tặng là danh hiệu đất thép thành đồng. Suốt hai trào Pháp và Mỹ, gần phân số nửa dân ở đây đều đã về với đất. Từ những người dân thường vô tội cho đến những người cầm súng, đạn bom không chừa một ai cả. Hồi 9 năm, bà con thường có thói quen gọi thời kỳ chống Pháp giai đoạn năm 1945, năm 1954 là như thế. Vùng quê ngoại tôi nằm giữa hai chiến tuyến, một bên là quân đội giáo phái Cao Đài thân Pháp và một bên là Việt Minh. Người dân vì không nỡ rời bỏ mảnh đất tổ tiên nên trở thành nạn nhân của hai phía. Ban ngày lính Cao Đài vào trong nhà yêu cầu gia đình phải dán cờ đạo để được bảo hộ. Ban đêm thì Việt Minh lại đến gõ cửa những căn nhà có dán cờ, rồi lại đưa chủ nhà đi biệt tích. Người dân luôn sống trong một cảm giác thấp thỏm lo âu, sợ hãi, không biết khi nào rồi sẽ tới lượt mình. Vậy là bà con phải sống theo con nước. Lính đến, cờ thì dán lên, lính đi thì cờ lại hạ xuống. Chỉ một giai đoạn 9 năm thì không biết bao nhiêu người đã trở thành cô hồn dạ quỷ theo cái cách như thế. Má tôi kể, ở phía trên làng gần bì rừng có một mồi nước rất là ngọt. Mồi là hố nước tự nhiên sâu chỉ khoảng tới ngực người lớn, nơi mạch nước ngầm chảy vào rất là trong, nó không bao giờ cạn. Bà con trong xóm thường hay lấy nước này về xài. Những năm gần giải phóng, không hiểu vì sao đất lở, lấp mọi nước gần hết. Bà con liền ra tay nạo vét và xây xi măng ở xung quanh. Trong quá trình làm, người ta đã phát hiện ngay cạnh mọi nước là một cái hố chôn gần 300 cái đầu lâu đủ cỡ. Không biết là nó có từ bao giờ. Bà con đào lên rửa sạch từng cái, rồi lại làm lễ an táng chung một cái mã lớn gọi là mã đầu lâu. Và từ đó không ai dám uống nước ở cái mồi nước này nữa. Thời kỳ lính Mỹ tấn công Củ Chi mới là giai đoạn ác liệt nhất. Bà con bị gom hết vô ấp chiến lược. Chú Sa mở các trận càn vào khu địa đạo. Trong đó quy mô nhất là trận càn mang tên Bóc Vỏ Trái Đất. Bồm pháo đạn, chó bẹt rê lính Sài Gòn lính Mỹ đổ xuống dày đặc, bắn nhau suốt mấy tháng liền. Chiến sự đi qua để lại trên vùng quê của ngoại bao nhiêu tan tóc. Những xác chết không còn hình dạng, những khúc xương mảnh thịt cứ tung tóe hòa lẫn vào trong đất và trở thành phân bón cho cây. Có những căn hầm trú ẩn bị bơm dội trúng, chỉ còn lại một cái hố sâu thăm thẳm nghi ngút khói. Thể xác hòa trong đất, anh lính của những người đã chết vẫn còn phảng phất trong sương khói. Bên cạnh đám ruộng của ngoại tôi là ruộng của ông Năm Giàu. Ngày đầu sau giải phóng về nhận lại đất ruộng để cấy cày, người nhà ông Năm cày lên từng khúc xương đầu xương ống và có cả những mảnh bi đông nước, vải dù. Lẽ ra là họ phải gom lại rồi an táng để an ủi vong linh. Đằng này nhặt được khúc xương nào thì lại họ quăng chài ra lên bờ khúc đó, lại còn chửi rủa lầm bầm. Hôm ra ruộng, ngoại tôi nhìn thấy bất nhẫn lắm nên có lời nhắc nhở. Thằng hai đực con của ông Năm còn lớn tiếng: "Chết đã hết, mắc nợ gì mà tụi tôi phải chôn cất cũng bái gì chứ. Nếu mà bà dị đoan thì cứ qua mà rước về mà cúng." Ngoại tôi chỉ biết thở dài, kêu cậu Năm tôi thu nhặt rồi đem chôn cất một cách cẩn thận. 3 tháng sau, ruộng các nơi bị sâu rầy phá hại, thiệt hại cũng không nhỏ. Nhưng ruộng nhà ngoại thì cũng bị rầy cắn phá đôi chút. Có ruộng nhà ông Năm Giàu là nó vẫn xanh tốt mượt mà, không có bóng dáng của một con rầy nào cả. Ai cũng lấy làm lạ. Ngoại tôi lén thở dài: "Ông trời không có con mắt." Mấy tháng sau nữa lúa chín vàng, mọi người bắt đầu thu hoạch. Thì kỳ lạ làm sao, ruộng lúa nhà ông Năm vẫn cứ một màu xanh. Từ lúc lúa người ta trổ đồng đồng ngậm sữa rồi chắc hạt, vàng hạt. Đến khi ai nấy đã thu hoạch xong tất cả, xung quanh chỉ còn trơ gốc rạ. Đám ruộng ấy vẫn cứ xanh mượt như là cỏ non, không có một bông lúa. Ngoại tôi lại nói: "Trời cao có mắt, tái mình không chịu tin mà thôi." Trong cái xóm nhỏ ở dưới chân dốc Bến Mương, ngoại tôi được bà con yêu thương vì sống tốt với mọi người. Ngoại tôi hiền và đức độ, vậy mà bà thường xuyên gặp ma thì mới là chuyện lạ. Hồi đó thỉnh thoảng má tôi lại thấy ngoại đứng trước sân cứ nói chuyện bâng quơ với ai đó. Khi ngoại bước vào nhà, má hỏi thì ngoại trả lời ậm ừ: "Thì mấy chú lính đó mà." Nhưng lúc như vậy thì ngay hôm sau, thế nào má tôi cũng lại thấy ngoại nấu một nồi cơm gạo thơm, đánh ra rồi vò thành nắm như là cái trứng vịt, rồi bày ra cái sàn tre có lót lá chuối, kèm theo một đĩa muối tiêu, mấy lát hột vịt, có khi là vài miếng khô cá xé nhỏ ra. Ngoại tôi bưng ra ngoài đầu ngõ, đặt dưới một gốc cây to nhất và lặng lẽ thắp nhang nói chuyện một mình. Về sau ngoại tôi mới kể lại cho má tôi nghe rằng anh lính của các chiến sĩ trận vong, linh hồn không tan đi được, họ vẫn tìm về để thăm ngoại như những lúc ngoại còn nấu cơm để nuôi quân. Những lúc nghe mà tay chân tôi phát lạnh. Ở trong nhà mà gió cứ cuồn cuộn dưới chân liên tục, bụng thì lại bồn chồn, biết là các anh các chú đang trở về ở ngoài vườn. Ngoại tôi lại lập tức chạy ra ngay, thì y như rằng trước mặt ngoại là vô số bóng hình cứ đứng ngồi lố nhố, ẩn ẩn hiện hiện sau mấy tàn cây. Người thì tay chân mất hết, người thì dập nát nửa cái đầu, người thì bị pháo cắt ngang phân nửa người, chỉ còn một phần thịt dính lủng lẳng. Nhưng có một điều là họ luôn tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp lại ngoại. Lúc đầu thì ngoại sợ thiệt, ngoại nói nhưng mà riết rồi thì cũng quen. Lại thấy thương nhiều hơn là sợ. Ước mong của ngoại là tìm được một vị cao tăng về lập đàn tràng siêu độ cho các vong linh này. Ngoại nói, bây giờ tao còn ở đây, tao còn cúng cho mấy chú đó ăn. Ngày nào tao chết đi rồi, biết lấy ai mà lo cho họ. Ngoại tôi là một người bình thường, không có đi chùa, không có tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà ngoại tôi sống bằng cái tấm lòng, cho dù người đó còn sống hay là đã chết. Tôi nhớ những năm đầu sau giải phóng, Sài Gòn lại bị một trận đói tàn khốc, phải ăn độn khoai sắn, bột mì, lúa mì viện trợ. Má tôi lập tức di tản tôi về bên ngoại. Cuộc sống ở quê lại lam lũ mà vui. Mỗi sáng 4 giờ ngoại thức dậy, gánh hai giỏ bánh bò và bánh da lợn đem lên chợ bỏ mối. Có hôm tôi nằng nặc đòi đi theo, ngoại lắc đầu, nhưng rồi cũng đồng ý. Con đường ra chợ chỉ có 5 cây số, nhưng tối thì đen như mực, phải đi qua một con dốc và hai cánh rừng thì mới đến nơi. Con đường này ban ngày đạp xe đạp đi chợ mía, tôi đâu thấy có gì. Vậy mà lần đầu đi đêm với ngoại thì mới cảm thấy thật đáng sợ. Ngoại thì cứ gánh gồng đi phía trước, tôi xách hai cái giỏ lót tót đi phía sau. Một tiếng chim ăn khuya đột ngột cất lên cũng đủ làm cho tôi giật thót cả mình. Tôi vừa đi vừa niệm Án Mani Bát Di Hồng, cứ liên hồi kỳ tận. Bất chợt ngoại dừng gánh, làm tôi suýt chút nữa đâm sầm vào cái giỏ sau. Chuyện gì vậy ngoại? À, còn chờ một chút. Vừa nói ngoại vừa lấy ở giỏ trước ra một cái bánh bò và một cái bánh da lợn đã gói sẵn trong lá chuối. Ngoại tiến đến cái gò mối lớn ở cạnh bìa rừng, để xuống dưới chân gò, rồi xòe diêm, châm đỏ mấy cây nhang đã chuẩn bị sẵn. Mùi khói nhang phảng phất trong không gian buổi sớm làm tôi tỉnh hẳn cả người. Xong việc, bà cháu lại lên đường. Thấy thắc mắc mãi, cuối cùng cũng đã đến chợ. Tôi đành đánh bạo hỏi, ngoại, sao ngoại cúng ở đó vậy hả ngoại? Chỗ đó có thờ ông Địa hả ngoại? Ngoại tôi khoát tay tỏ ý ngăn tôi lại. Để lúc rảnh rồi ngoại kể cho nghe. Và ngoại đã thực hiện lời hứa. Lúc ấy tụi tôi đang xay bột làm bánh xong, trong khi chờ mợ năm của tôi làm cơm, thì ngoại bắt đầu kể. Hồi mới giải phóng, con đường chưa có tráng nhựa, ngoại vẫn như thường lệ gánh bánh đi ra chợ bán. Con đường đất sáng ánh trăng nên ngoại đi cũng khá dễ dàng. Bất chợt trước mặt ngoại tối mịt mù như có ai đó lấy cái vải đen che kín tất cả. Quờ quạng trong màn đêm đen kịch, lúc đầu ngoại cũng hơi hoảng hốt. Ngoại chợt nhớ đến câu chuyện của ông Năm Bàn. Ở đây có một thứ ma gọi là ma dân hàng. Nó thường nắm tay dân thành hàng quanh cái người, tạo nên một ảo giác khiến cho người ta bị nhát tối tăm cả mặt mũi, không có thấy đường xá. Ông Năm đã từng bị nó trêu ghẹo như thế nhiều lần, nhưng mà ông có cách giải quyết hiệu quả vô cùng. Ông liền lột cái quần ra, trồng lên trên đầu, rồi tháo hai chiếc guốc dòng cầm ở tay, vừa đi vừa gõ, cứ thế mà đi thẳng về đến nhà. Nhưng mà ngoại không có làm được giống như ông Năm. Đứng thần người trong khi trước mắt thì cứ đen kịch một màu. Lẳng lặng một lúc lâu ngoại mới cất lời. Mấy ông bà ơi, toàn là dân nghèo mình với nhau không à. Tại sao nỡ lòng nào đi phá khoáy như thế, cũng còn để cho bà con kiếm sống với chứ. Nếu mà các vị có buồn phiền gì thì cũng xin hỷ xả cho nhẹ lòng. Còn nếu có đói thì tôi sẽ làm mâm cơm tôi cúng, để cho tôi đi ra chợ buôn bán. Vừa thở than trong giây lát thì trước mặt ngoại đã sáng dần lên. Ngoại thấy mình đang đứng trước bìa rừng, cạnh một cái gò mối lớn. Đó chính là cái gò mối mà tôi đã để ý và kể. Lúc ấy bên cạnh gò mối có một người đang đứng, và trong ánh sáng mờ mờ của bầu trời, ngoại thấy người đó mặc chiếc áo bà ba đen, cột cái khăn rằn ở nơi bụng, cách ăn mặc của những cán bộ hồi 9 năm. Có một điều đáng sợ hơn là bóng người đó lại không có cái đầu. Cái bóng cục đầu cứ đứng sừng sững trong đêm, làm ai nhìn thấy cũng phải thất kinh hồn vía. Ngoại tôi cũng sợ điếng cả hồn, nhưng rồi ngoại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Những hình ảnh này đối với ngoại cũng không có gì xa lạ, chỉ có điều hơi cảm thấy bất ngờ. Chú ơi, ngoại lên tiếng, chú có sống khôn thác thiền. Anh lính của chú ở lại đây hưởng khói hương phù hộ cho bà con, chớ đừng nhát người ta tội nghiệp. Cái bóng cục đầu khẽ lay động như muốn nói ra điều gì, nhưng rồi sau đó cái bóng cứ mờ dần rồi biến mất. Lúc bấy giờ ngoại cũng không hiểu nguyện vọng của cái bóng ma, nhưng mà đã giữ đúng lời hứa. Cứ mỗi ngày đi chợ, ngoại cũng đều ghé ngang cái chỗ gò mối đó để thắp nhang cùng với hai cái bánh. Vậy từ đó đến giờ còn thấy nữa không ngoại? Tôi sốt ruột ngắt lời. Không có. Kể từ dạo đó cho đến giờ, không chỉ ngoại mà những người khác cũng không còn nhìn thấy nữa. Chắc là họ đã đi rồi. Sau này nhớ lại, tôi không tin những anh lính đó đã đi mất, mà chỉ có điều là không hiện hình ra mà thôi. Họ vẫn còn ở nơi đó, bên những cánh rừng, nơi chôn vùi thân xác của họ. Thể xác không nguyên vẹn thì linh hồn làm sao mà an? Giá mà có ai tìm được hài cốt của họ, quy tập trở về, hoặc có người lập ra trai đàn chẳng tế, thì tốt biết bao.